Chương 592, biến dị lang. Tại mực cảm giác mình đã chạy không nổi rồi, không biết lu cờ nào, chung quanh chỉ còn lại có mình một người, thế lửa đã càng lúc càng lớn, đem toàn bộ không gian bao vây lại. Hắn một lần lại một lần hướng thang cuốn hạ chạy, kỳ vọng lần tiếp theo mình liền có thể đi ra ngoài. Nhưng là hết thảy đều là hy vọng xa vời, hắn hiện tại đã hoàn toàn không có khí lực, vì một chân trên đất có chút thở hổn hển, bốn phía đã bị biển lửa vây quanh, nhưng lại không có cảm giác được cực nóng, ngược lại thân thể lại cảm thấy từng đợt rét run, trong lồng ngực trái tim QNZ nhảy lên đến càng ngày càng chậm. Hắn đây là phải chết sao? Tại mực đầu càng ngày càng mê muội, trước mắt sự vật QNZ bắt đầu mơ hồ. Hắn hiện tại rất hối hận, vì cái gì không có hảo hảo điều tra một phen liền mang theo cô Duy bọn họ tiến vào cao ốc, hắn chết coi như xong, QNZ là đáng đợi, nhưng là liên lụy huynh đệ. Lạnh quá a, vì sao lại lạnh đâu? Tại mực ý thức càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng chậm rãi lâm vào một vùng tăm tối, đương tại mực phí sức mở mắt ra lúc, phát hiện mình trước mắt là trắng lóa như tuyết trần nhà, hắn di động hạ đầu, cảm giác được cổ một trận đau nhức, đồng thời toàn thân cao thấp giống như bị kim đâm, đau nhức không thôi. Quan trọng hơn là, đại não căng đau khó nhịn, phảng phất có người cầm đồ vật ở trong đầu hắn một trận khuấy động. Tại mực đầu góc còn không có quay tới, có người đi tới, là một người mặc áo trắng tiểu tỷ tỷ. Phát hiện hắn tỉnh, tiểu tỷ tỷ lộ ra một cái nụ cười vui mừng, ôn nhu hỏi, ngươi tỉnh rồi, có hay không cảm giác ở đâu không thoải mái? Tại mực trừng mắt nhìn, còn không có biết rõ ràng mình tình trạng trước mắt, chờ đầu không đau đớn như vậy, hắn mới hồi tưởng lại. Hắn không phải là bị biển lửa bao vây a, không phải sắp chết a? Tiểu tỷ tỷ không có để ý tại mực trầm mặc, nàng tiếp tục ôn nhu nói ra, bốn người các ngươi, ngươi là người thứ nhất tỉnh, ngươi hiện tại muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngươi hiện tại không chỉ có mất máu quá nhiều, tinh thần lực QNZ bị tổn thương, cái này mới là phiền toái nhất. Tương đương mực hoàn toàn giải xong tình huống của mình, mới biết được bọn họ đều được cứu, hiện tại ngay tại trong quân khu trong bệnh viện. Tại mực tình huống của bọn hắn ôn giao cũng không quan tâm, người cứu về rồi là được, còn lại liền mặc kệ chuyện của nàng. Nàng đem mang về màu đen dị thực đưa đi viện nghiên cứu, cuối cùng là bị nghiên cứu vẫn là bị những người khác thu làm chiến sủng liền không có quan hệ gì với nàng. Ở căn cứ chờ đợi mấy ngày, nói xong một tuần sau trở về ôn minh trễ 5 ngày mới trở về, mà nàng hiện tại đang cùng ôn minh thảo luận trước đó đi tìm sổ sự tình. Cho nên nói, bức tranh này bên trên chính là tinh minh mấy trăm năm trước tàu vận tải ôn minh mi tâm gấp vạn, phía bên phải trên trán có một đạo mới thêm vết thương, để hắn nguyên bản lạnh lùng cho tăng thêm lăng lệ. Nếu như Sổ nói không sai, chẳng lẽ đây chính là mấy trăm năm trước đến địa cầu người ngoài hành tinh xù gì tiên đoán? Chẳng lẽ nói mấy năm sau giao giao muốn cùng bọn họ đối đầu? Như vậy bọn họ có phải hay không hiện tại chính giấu tại địa cầu nơi nào đó? Ôn minh trong lòng vấn đề một cái tiếp một cái toát ra. Hắn muốn đi tìm sủ gì hỏi rõ ràng, nhưng là hiện tại không có đặc thù rõ ràng không tốt đi Hoa Bắc căn cứ. Thông tin lời nói càng thêm không có khả năng, sủ gì bên người một mực có người, căn bản không có khả năng tránh đi những người khác đàm luận chuyện này. Ôn minh vuốt vuốt mi tâm, trong lòng đã có quyết đoán. Lại ngẩng đầu, trông thấy muội muội cái kia tĩnh mịch như đáy hồ con người, ôn minh không được tự nhiên nghiêng nghiêng đầu. Ân, chuyện này không thể nói cho Giao Giao. Ôn minh nhẹ ho hai tiếng, đổi một đề tài, Giao Giao biết ca ca lần này ra ngoài có thu hoạch gì a? Cái gì Ôn Giao không hiểu, trừ giết giỏm bị tìm vật tư, còn có thể có chuyện gì? Ôn minh thần bí cười một tiếng, lần này ca ca có thể mang theo đồ tốt trở về, bằng không thì cũng sẽ không trì hoãn lâu như vậy. Đi, ca ca dẫn ngươi đi nhìn xem. Nhìn trước mắt so đại hoàng tiểu nhất lần, một thân màu nâu tím sen lẫn màu xanh lam đường vân da lông, song đồng u mang lấp lóe biến dị lang. Ôn Giao kéo ra khỏe miệng. Từ đối phương ra lông ở giữa ngẫu nhiên có từng sợi điện quang hiện lên, Ôn Giao không cần hoài nghi đối phương nhất định có lôi hệ dị năng. Nhưng là, anh của nàng đã là lôi hệ, trường phong lôi phong song hệ, lại thêm một con thiểm điện lang vương, ta có thể hay không đổi một cái khác hệ tốt xấu muốn hài hòa phát triển á? Anh của nàng là chuẩn bị làm một cái lôi điện bảo bảo á? Lôi điện lang vương tại Ôn Minh hai huynh muội lúc xuống xe liền đứng lên. Lúc đầu chính hướng phía Ôn Minh đi tới, đột nhiên, lôi điện lang vương ngừng lại, nó lông dựng lên, trên thân lôi quang đại tác, bày ra công kích tư thế, trong cổ họng hướng phía Ôn. Giao phương hướng phát ra trận trận ù ngủ câm thanh. Ôn Giao có chút quay đầu, chính thật đẹp đến đại hoàng từ giữa không trung hàng rơi ở bên cạnh nàng. Đối với phía trước lôi điện lang vương khiêu khích, đại hoàng một ánh mắt đều không có cho đối phương, nó dùng mao nhung nhung đầu to cọ sát chủ nhân của mình, sau đó ghé vào Ôn Dao bên người ngáp một cái. Cảm giác bị khinh thị, lôi điện lang vương tâm trung đại giận, đang muốn cho đối phương một điểm ánh mắt nhìn xem thời điểm, ánh mắt liếc qua vừa thật đẹp đến mình mới nhậm chủ nhân sắc mặt tâm trầm. Vài ngày trước nghĩ lại mà kinh trải qua phù hiện tại trong óc của nó, lôi điện lang vương do dự một chút, cuối cùng vẫn là thu hồi tiến công tư thế, khéo léo đi tới Ôn Minh bên người. Toàn bộ hành trình vây xem Ôn Dao đối với lần này biểu thị nhìn mà than thở, anh của nàng đến cùng đối với lôi điện lang vương làm cái gì, thế mà làm cho đối phương như thế nghe lời. Bất quá đó cũng không phải Ôn Minh mang Ôn Dao tới này mục đích, hắn hướng lôi điện lang vương đưa một ánh mắt, lôi điện lang vương vượt mức quy định đi vài bước, ngẩng đầu lên, một tiếng to rõ sói tru từ trong miệng nó truyền ra. Ngao ô rất nhanh, cách đó không xa lâm tử bên trong liên tiếp truyền ra từng tiếng sói tru, không ngừng có sói từ lâm tử bên trong chui ra ngoài, rất nhanh, Ôn Dao phía trước thì có 70, 80 con biến dị lang. Ôn Dao quan sát thật kỹ tất cả biến dị lang, phát hiện những này biến dị lang da lông cơ bản đều là màu xám đậm, chỉ có mấy cái trên người có màu đỏ sậm đường vân, mà lại bọn chúng hình thể so lang vương muốn nhỏ một chút. Xem ra trong bầy sói chỉ có lang vương mới là lôi hệ dị năng, cái khác đại bộ phận biến dị lang đều chẳng qua là cường hóa thân thể. Cái kia mấy cái màu đỏ sậm đường vân biến dị lang, nếu như nàng không có đoán sai, hẳn là có được hỏa hệ dị năng. Xem ra con kia lang vương là phát sinh đột biến gen. 70, 80 con biến dị lang bên trong còn có 10 con tả hữu sói con, bọn nó trên thân da lông đều là màu xám nhạt, chôn nở ở riêng phần mi nhờ mẫu thân sau lưng dùng con ngươi màu đen tò mò nhìn Ôn Dao, trở ngại Ôn Dao bên người đại hoàng, không có sói con dám tới gần nàng. Lúc này, có một con gan lớn sói con nện bước nhỏ chân ngắn chạy đến Ôn Dao bên chân, nó đầu tiên là hiếu kỳ dùng cái mũi ngửi ngửi Ôn Dao ống quần, vòng quanh Ôn Dao xoay chuyển nửa vòng, sau đó dùng răng cắn Ôn Dao ống quần, tựa hồ muốn mang Ôn Dao đi chơi. Ôn Dao cúi đầu nhìn xem sói con dùng sức dắt lấy ống quần của nàng, nửa điểm không có di động ý tứ. Thấy cảnh này, Ôn Minh cười nói, Dao Dao, tiểu gia hỏa này giống như rất thích ngươi, muốn hay không dưỡng dưỡng nguyên bản nằm sấp tại địa phương buồn bực ngán ngẩm đại hoàng dựng lên lỗ thai. Cái này tên đáng ghét lại muốn để chủ nhân nuôi dạng này xem xét cũng không có cái gì dùng con non, ý vị này cùng nó dành ăn lại muốn thêm một cái hoàng đại gia tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy cồn vợ ở. Lạc mại chèn.